Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, chương 317, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên cầu giữ gốc nguyệt phiếu rồi. Hiện tại, vệ tiểu bắc lái xe, suy nghĩ một hồi, cuối cùng phát hiện mình đối Trương Điểm Điểm có thể còn có một chút điểm tâm tư. Nhưng là nhạt được rõ ràng như mặt nước phẳng lặng, mình đã không phải nhân loại tầm thường. Tại hôi giới bên trong xuất sinh nhập tử, mà Trương Điểm Điểm cũng là người thường, giữa hai người đã hoàn toàn không có nửa điểm khả năng. Vệ tiểu bắc thở phào một hơi, đem toàn bộ tâm tư dứt bỏ, xe Việt dã đứng ở dưới lầu. Xuống xe, ánh mắt đảo qua, một chiếc giá trị vượt qua 2 triệu xe thể thao liền đứng ở xe Việt dã bên cạnh. Vệ tiểu bắc không khỏi cười cười, quả nhiên cùng nhân viên an ninh kia nói giống nhau. Đợi thang máy xương môn vừa mới mở ra, vệ tiểu bắc liền nghe được một cái vội vàng giọng nam môn sơ, Lam Tinh. Ta đưa nhiều lần như vậy hoa, cũng không mời ta đi vào một chút à, không được. Ta cùng bằng hữu ở cùng một chỗ, không tiện, mặt khác, người có thể không tặng hoa, vệ tiểu bắc chậm rãi đi qua. Nhìn đến Lý Lam Tinh đang chuẩn bị quan môn, mà một người dáng dấp so sánh đẹp trai người trẻ tuổi tay nâng tiên hoa. Cợt nhả muốn đem thân thể xâm nhập trong cửa đi, hai người ngay tại cạnh cửa rằng co. Được rồi, vệ tiểu bắc cũng biết một câu, mỹ nữ sợ quấn phu. Đối mặt cố chấp người theo đuổi, mỹ nữ thường thường rất khó chống cự, cuối cùng bị theo đuổi đắc thủ. Nhưng nhìn Lý Lam Tinh kia vẻ mặt chán ghét, vệ tiểu bắc chỉ biết, giữa hai người hơn phân nửa đừng đùa. Đây cũng không phải vệ tiểu bắc suy đoán lung tung, mà là đối Lý Lam Tinh lý giải. Do đó được đến đáp án này, nữ hài lực khí bất kể nói thế nào đều rất khó cùng nam nhân đối kháng. Cho nên tại người tuổi trẻ kia lực lượng hạ, môn chậm rãi mở ra, mắt thấy Lý Lam Tinh liền cũng không còn cách nào chống cự. Lam Tinh vị này chính là vệ tiểu bắc cảm giác. Mặc dù là một người bạn bình thường gặp được chuyện như vậy, cũng không thể coi như không gặp, vừa đi đi qua, một bên lên tiếng nói. Ai nha, là tiểu bắc à, ngày hôm nay thế nào sớm như vậy trở về rồi, Lý Lam Tinh nhìn thấy là vệ tiểu bắc. Không khỏi trong lòng vui vẻ, cũng không quản cửa, một bên thân liền từ người trẻ tuổi kia bên người chui ra. Song tay nắm lấy vệ tiểu bắc cánh tay, vẻ mặt hoan hỉ, giống như tiểu thê tử nhìn thấy trượng phu về nhà, đối với Lý Lam Tinh đột nhiên biểu hiện ra ngoài nhiệt tình. Nói anh hùng khó đỡ mỹ nhân ân, vệ tiểu bắc đều cảm giác thấy hơi ăn không tiêu. Lam Tinh, vị này chính là, lời nói tương tự vang lên, cũng là người tuổi trẻ kia, vẻ mặt tức giận cộng thêm cơ hồ bị bóp nát tiên hoa. Đầy đủ hiển hiện ra thanh niên nhân này không bình tĩnh cùng với không thói quen. Đan binh, xấu hổ, bạn trai ta trở về rồi, ta sẽ không phụng bồi, ném câu nói tiếp theo. Lý Lam Tinh liền kéo vệ tiểu bắc vào cửa, đem cái kia tên là đan binh người trẻ tuổi nhốt tại ngoài cửa. Mà lại không đề cập tới cái kia đan binh như thế nào tức giận rời đi. Chỉ nói vào cửa chi hậu, Lý Lam Tinh lập tức liền đem vệ tiểu bắc buông ra. Trên mặt mang một chút hồng hà, tiểu bắc, xấu hổ à, lá chắn đi không có việc gì, ta thói quen. Cái kia đan binh là chuyện gì xảy ra, vệ tiểu bắc cười hỏi. Ánh mắt lại lạc tại hơi kinh ngạc Trương Điểm Điểm trên người. Không thể không nói, cái này thiên không gặp, nha đầu kia trưởng càng phát ra thủy linh. Nhưng đáng tiếc a, vệ tiểu bắc trong lòng thầm than một tiếng. Vệ đại ca, ngươi trở về rồi a, nói ra những lời này chi hậu. Trương Điểm Điểm hình như cảm giác lạnh rơi xuống Lý Lam Tinh. Lập tức lại hướng Lý Lam Tinh vấn đạo, Lam Tinh tỷ, cái kia đan binh đi rồi, Lý Lam Tinh gật gật đầu. Đi rồi, hoàn hảo tiểu bắc đã tới, nếu không thì, hôm nay còn thật không biết đánh như thế nào phát cái kia lục đầu đại thương rồi, lục đầu đại. Thương rồi vệ tiểu bắc khẽ cười một tiếng, lời này ngược không phải sai, cái kia đan binh như thế dính chặt lấy, đúng là có chút dường như ruồi bọ nhìn chăm chú đại tiện bộ dáng. Chẳng qua Lý Lam Tinh ẩn ẩn đem chính mình coi là đại tiện. Ngược là có chút hí kịch, Lý Lam Tinh cũng không phải biết vệ tiểu Bắc hội nghĩ xa như vậy. Lập tức liền đem kia đan binh sự tình nói ra, nguyên lai, Lý Lam Tinh hiện tại đi làm công ty tên là Hoa Dương Tập đoàn. Hoa Dương Tập đoàn lão tổng tên là Đan Hạ, mà đan binh đúng là Đan Hạ con trai độc nhất, ngẫu nhiên một lần nhìn thấy Lý Lam Tinh chi hậu. Cái này đan binh liền đối với hắn lên tâm tư, dây dưa đến nay, nhắc tới Hoa Dương Tập đoàn chính là Thúy Hồ thị lớn nhất bất động sản thương một trong. Tuy nói so ra kém Đạt Hào bất động sản, nhưng là kém đến không hơn nhiều. Toàn bộ Thúy Hồ thị bất động sản thị trường cơ hồ bị hai nhà này công ty đi chia cắt. Bởi vậy có thể thấy được vị này đan binh công tử thân gia ra sao đám xa xỉ. Lam Tinh tỷ, có thể a, lão nhân gia chỉ cần hạ thấp điểm dáng người, có thể bắt được, thiếu phấn đấu 30 năm không dứt a, vệ tiểu Bắc khó được có như vậy thoải mái nói chuyện phiếm. Thời gian, ngược cũng không gấp tiến vào hồi giới. Tọa tại trên ghế salon, bưng chương điểm điểm đưa tới nước trà, cười trêu chọc lên Lý Lam Tinh đến. Tiểu Bắc, tiểu tử ngươi vài ngày không gặp, có phải hay không ngứa người, Lý Lam Tinh nguyên bản còn có chút không tốt làm ý tứ. Kết quả bị vệ tiểu Bắc vừa nói như thế, nhất thời lộ ra nguyên hình, làm bộ muốn đem vệ tiểu Bắc đau đánh một trận bộ dáng. Vậy thật không có đem vệ tiểu Bắc thế nào, ngược lại là đem chương điểm điểm cho làm cho khiếp sợ. Đưa tay đã đem Lý Lam Tinh thủ bắt, thế nào cũng không chịu buông ra. Điềm Điềm, không nghĩ tới ngươi hiện tại như vậy giữ gìn tiểu Bắc a, Lý Lam Tinh có chút không có hảo ý nhìn. Chương Điềm Điềm, nhưng trong lòng lại là có chút chua xót, trong đầu không hiểu hiện ra cái kia hoa mỹ mộng cảnh đến. Lam Tinh tỷ, ta nào có a, không để ý tới ngươi, Chương Điềm Điềm ra mặt có chút mỏng. Vệ tiểu Bắc liền ngồi ở bên cạnh, nàng ở đâu nhận được lại Lý Lam Tinh như vậy trêu đùa. Đưa tay một đề, đứng dậy liền bạch bạch bạch trở về phòng, đóng cửa, không bao giờ nữa chịu đi ra, được rồi, nói thật, nhìn thấy Chương Điềm Điềm trở về phòng, vệ tiểu Bắc ngược lại là không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, đối mặt như vậy ngọt mềm mại muội tử, thường thường một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, vệ tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự có chút ăn không tiêu. Ôn nhu hương, mộ anh hùng a, bất quá, nói đi nói lại, vệ tiểu Bắc đối Lý Lam Tinh tính tình như vậy thoáng sang sảng một chút ngự tỳ. Hình như hảo cảm càng cường liệt hơn một ít, chẳng lẽ mình là tiểu thụ vệ tiểu Bắc đầy đầu óc miên man suy nghĩ. Nhưng thật ra để cho Lý Lam Tinh có chút hiểu lầm. Trong lòng âm thầm than nhẹ một tiếng, miệng lại đang nhạo báng vệ tiểu Bắc, tiểu Bắc. Chúng ta Điềm Điềm đối với ngươi như vậy a, rất tốt. Đúng rồi, đây là một quý tiền thuê nhà. Ta sợ quên, Lam Tinh tỷ ngươi trước thu, vệ tiểu Bắc đối Lý Lam Tinh tính cách ra sao này lý giải. Nơi nào sẽ cho nàng trêu chọc cơ hội của chính mình. Lên tiếng chi hậu, lập tức liền đem đề tài kéo đến tiền thuê nhà thượng. Một phân tiền khó tử anh hùng hán, cho dù Lý Lam Tinh cô gái như thế. Cũng không thể không đếm xỉa tiền thuê nhà vấn đề, đem tiền thuê nhà sự tình giải quyết chi hậu, vệ tiểu Bắc liền cười nói mình có chút hơi mệt, đi rửa mặt, liền về tới gian phòng của mình bên trong. Nói thật, lần này vệ tiểu Bắc lại đây vốn là tính toán nói mình thoái tô sự tình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối với mình mà nói, hiện tại tiền thuê nhà cũng không ảnh hưởng cái gì, chẳng bằng đem gian phòng lưu. Có đôi khi vẫn có thể dùng, vệ tiểu Bắc không có đi để ý tới Lý Lam Tinh nghĩ như thế nào. Vào gian phòng, nhìn chung quanh, hoàn hảo, chính mình lúc rời đi cửa sổ đóng. Tuy nói lâu như vậy không ai ở, nhưng trong phòng cũng không có vẻ bẩn loạn, cũng chính là trên bàn một tầng mỏng manh cho bụi mà thôi. Vệ tiểu Bắc cũng không có nhiều như vậy chú ý, tọa ở giường một bên. Liền từ tùy thân mang theo tiểu trong ba lô lấy ra mấy bình rượu, một bao dầu tạc củ lạc, một chút thịt bò, rầm rầm hét lớn, một bên uống, vừa ăn đậu phộng, thịt bò, nhưng thật ra cảm giác không sai. Theo ba bình rượu để rót hết, từng tia ý buồn ngủ liền nảy lên não hải. Vệ Tiểu Bắc nằm xuống, lại đổ nửa bình rượu, nhẹ buông tay, bình rượu té xuống đất lên, không có ném hỏng, nhưng bên trong còn lại nửa bình rượu lại chảy ra, để cho bên trong gian phòng một tầng mùi rượu tràn ngập lên. Bóp bóp thái dương huyệt, Vệ Tiểu Bắc từ trên giường dựng đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, bắp thịt toàn thân liền lập tức kéo căng, đã tiến nhập hồi giới. Hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc, nhìn một chút ngoài cửa sổ, quả nhiên vẫn là quảng trường, gian phòng đã biến đến cùng quảng trường nơi đó bình tề vị trí. Như vậy tiếng bước chân kia nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc tuy nói đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn như cũ khó mà tránh khỏi phía sau lưng sinh ra một mảnh nổi da gà. Khóe mắt không ngừng nhảy lên, đều có sắp co rút cảm giác, đùng, đùng, đùng. Đùng đùng, theo Vệ Tiểu Bắc, loại chuyện này không thể đi nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng, như vậy sẽ xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ tiếng bước chân kia sẽ có hay không lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Ngoài cửa phòng liền truyền đến thanh thúy cước bộ tiếng. Ngay tại tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi toàn thân run lên một chút. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc sợ tới mức toàn thân mềm nhũn. Bất đắc dĩ vậy tiếng bước chân cho Vệ Tiểu Bắc ấn tượng quá sâu sắc. Thế cho nên để cho Vệ Tiểu Bắc xuất hiện một loại ứng đánh ra phản ứng. Bất quá, ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, cái này tiếng bước chân cùng lần trước nghe đến cước bộ tiếng không giống với. Hoàn toàn khác nhau, lần trước cước bộ tiếng thong thả mà kéo dài. Lần này cước bộ tiếng dồn dập mà bối rối. Điểm trọng yếu nhất còn lại là, lần trước cước bộ tiếng có thể rất rõ ràng nghe được là nữ nhân mang giày cao gót đi miêu bước yêu. Nhiêu, nhưng lần này cước bộ tiếng lại có vẻ hơi trầm trọng. Dường như nam nhân cước bộ tiếng, nam nhân Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy cái này tiếng bước chân hình như thoáng có chút quen tất. Cảm ứng siêu tác khởi động. Trong nháy mắt, bốn phía số trong phạm vi trăm mét cảnh sắc đều hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Lập tức lại co rút lại đến không đủ ba trong phạm vi 10 mét. Yêu yêu đọc sách, ngoài cửa hành lang lên, một cái mặc quý báu dày da, mặc một thân tuyết trắng tây trang, đánh màu vàng nhạt cà vạt người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm chỉnh sợ hãi nhìn hơi có vẻ âm u gian phòng. Được rồi. Tại cảm ứng dưới sự tìm kiếm, thanh niên nhân này bộ dạng rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc biết được. Thế nhưng chính là hắn nói thật, thanh niên nhân này xuất hiện, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc phi lấy làm kinh hãi. Thanh niên nhân này đó là dây dưa Lý Lam Tinh Đan Binh. Tiểu tử này thế nào tiến vào hôi giới Vệ Tiểu Bắc trong đầu hơi nghi hoặc một chút. Không đang nghi đầu hơi hơi có chút khó chịu. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy, coi như là một người bình thường, đang bị nhân hoảng sợ chi hậu, trong lòng cũng sẽ không quá thích. Vệ Tiểu Bắc trên mặt lúc này lại là hơi đỏ lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước chính mình quá không bình tĩnh điểm mần ni, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.